Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 436, 436. Chương 436 hư vật khống chế. Thanh tỷ tỷ, cùng ta tới. Tiểu Thiên ở huấn luyện nghỉ ngơi khi đoạn, đem Liên Thanh lôi ra La Sát Các, hai người hướng đại đường phương hướng đi đến. Một lát sau đứng ở hồ hoa sen trước, Thanh tỷ tỷ. Ta đêm qua ở chỗ này thử qua, ta thật sự có thể khống thủy. Tiểu Thiên giơ lên đầu, cao hứng phấn chấn mà buông ra Liên Thanh tay. Liên Thanh vốn là tính toán làm Tiểu Thiên tới hồ hoa sen, thử xem hắn có không khống chế trong hồ thủy. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa đêm qua liền kìm nén không được chính mình thí nghiệm. Thanh tỷ tỷ, ngươi xem nga. Tiểu Thiên điều khiển linh hồn lực, ở Liên Thanh nhìn chăm chú hạ, tập trung tinh thần khống chế hồ hoa sen thủy, khúc khúc chiết chiết hồ hoa sen đường mặt trên. Che kín xanh biếc đại lá cây ra thủy rất cao, như là hoa sen bao dưới thân váy áo. Đột nhiên, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo cột nước xuyên qua lá sen bắn ra mặt nước. Càng ngày càng nhiều tiểu cột nước thăng đi lên. Thanh tỷ tỷ, còn có, Tiểu Thiên cười quay đầu. Thanh tỷ tỷ muốn lại xem trọng. Tiểu Thiên một tay huy hướng hồ hoa sen, thế nhưng đem một mảnh nhỏ khu vực lá sen tạc lên. Liên Thanh cau mày mắt nhìn chăm chú Tiểu Thiên chỉnh ra tới động tĩnh, nếu nàng không phỏng chừng sai, Tiểu Thiên trừ bỏ có thể khống thủy, hắn còn có thể khống chế không khí, thể lưu khống chế. Tiểu Thiên nghi hoặc hỏi hướng Liên Thanh, Thanh tỷ tỷ, cái gì là thể lưu khống chế a? Thể lưu là khí thể cùng chất lỏng gọi chung là, nhưng Liên Thanh cùng Tiểu Thiên nói quá thâm ảo, hắn cũng không rõ. Ngươi hiện tại có thể khống thủy, còn có thể khống khí, đó là thể lưu khống chế. Tiểu Thiên cái hiểu cái không mà mổ mổ đầu. Hai người phía sau đột nhiên vang lên trầm thấp gợi cảm thanh âm, là hư vật khống chế. Thủy, phong, hỏa này đó vô hình hư vật, hắn đều có thể dùng ý niệm khống chế chúng nó. Này đem thanh âm, Liên Thanh lại quen thuộc bất quá. Biến mất gần một năm chết yêu nghiệt. Liên Thanh đột nhiên xoay người, nhìn phía sau Lâu Tiêu, tiểu nha đầu, tưởng bản tôn. Liên Thanh chất phác mà lắc lắc đầu. Nàng nhưng không tưởng hắn. Thanh tỷ tỷ, cái này ca ca là ai? Tiểu Thiên cẩn thận mà quan sát đột nhiên xuất hiện ở Thanh Liên cung tóc đỏ nam tử. Hắn một đầu tóc đỏ như lửa, ở gió thu trung nhẹ vũ chậm dương, mắt vàng giấu diếm ý cười, khóe miệng cũng treo tà ác cười xấu xa, cả người tán một cổ không thể xâm phạm vương giả chi khí, lệnh người không cấm ở trước mặt hắn cúi đầu thần phục. Lâu Tiêu liếc liếc mắt một cái Tiểu Thiên, ngại hắn là cái chướng mắt tồn tại. Tiểu Thiên, ngươi về trước La Sát Các huấn luyện, làm Tiểu Nam tỉ mang các ngươi. Liên Thanh mở miệng làm Tiểu Thiên rời đi. Lâu Tiêu vừa lòng mà tăng lớn khóe miệng độ cung, nghĩ thầm tiểu nha đầu đây là muốn cùng hắn một chỗ. Tiểu Thiên nghe lệnh Thanh tỷ tỷ, đi lên lại trộm ngắm tóc đỏ nam nhân liếc mắt một cái, mới mại chân đi nhanh hồi La Sát Các. Tiểu nha đầu, Lâu Tiêu nhẫn nại không được tiến lên, một tay đem Liên Thanh ôm sát trong lòng ngực, quả đào hỏi hắn lần này tiến toái cảnh trong mơ bế quan, vì cái gì chín nguyệt liền trở ra tới. Hiện tại, trong lòng ngực hắn nhân nhi chính là đáp án. Liên Thanh đãi ở Lâu Tiêu trong lòng ngực cũng lười đến dãy giụa. Cánh mũi phiêu tiến trên người hắn nhàn nhạt dược hương, kém chút say mê trong đó. Bản tôn, rất nhớ ngươi. Lâu Tiêu hận không thể đem Liên Thanh xoa tiến chính mình trong thân thể, cảm giác được kề sát ở trên người hắn mềm như bông đồ vật. Lâu Tiêu trong cơ thể ngọn lửa chanh chanh chanh mà hướng lên trên mạo, nha đầu, ngươi trưởng thành. Liên Thanh cả khuôn mặt bạo hồng, ngay cả lỗ tai đều ở thiêu. Nàng biết chính mình trước ngực cái gì đó thực ngạo nhân, nhưng Lâu Tiêu như thế ngả ngớn mà nói ra, quá đáng giận. Nơi này dễ dàng bị người quấy rầy, chúng ta vào nhà đi. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh, mang theo nàng thuấn di vào gợn sóng hiên. Hết chương.